Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 277, thứ 275 dấu thâm ý, biến mất, cho nên chờ Dạ Nghiễn mấy người đến đối diện lại từ đối diện về lúc. Mọi người chỉ có thể kiên trì thượng, tròn một ngày thời gian, mọi người theo sợ hãi, kinh hoàng đến khắc phục, thành thạo. Chậm rãi hoàn thành bọn họ trước cho tới bây giờ không muốn quá có thể hoàn thành sự tình. Cũng không phải là không có nhân bởi vì quá mức sợ hãi mà lỡ tay treo ở giữa không trung trung. Cái loại đó ở vút lên trời cao lắc lư cảm giác càng đem nhân dọa sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thét chói tai liên tục, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy Hạ Quân Hoàng lại không có làm cho người ta đi cứu viện. Chỉ là dùng thanh âm lạnh lùng từng bước một chỉ đạo bọn họ dựa vào tự thân lực lượng bắt được dây. Thừng, theo dây thừng đi lên bò, cuối cùng tứ chi leo lên ở dây thừng sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nếu là bọn họ không nghe quý lời của tướng quân cũng chỉ có thể ở này không trung loạn. Choạng, hoặc là vẫn treo ở không trung, hoặc là có thể nghênh đón dây thừng gãy nguy cơ, cho nên vì sinh tồn. Bọn họ chỉ có thể ở lòng tràn đầy khủng hoảng sợ hãi chung căn cứ bản năng sinh tồn bảo vệ mình. Tiếp tục hành động, thẳng đến cuối cùng, những thứ ấy bởi vì lỡ tay bị treo ngược ở không trung nhân tất cả đều đã trải qua lần lượt không. Trung phi nhân bàn mạo hiểm, một cái trở lại vách núi thời gian tất cả đều thần sắc ngẩn ngơ sắc mặt trắng bệch. Nhưng ở nghỉ ngơi qua đi lại bị quý quân Nguyệt thúc giục tiếp tục huấn luyện. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc sẽ không lại làm lỗi, rốt cuộc chẳng phải khiếp đảm kinh hoàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền là 7 ngày. Này 7 ngày quý quân Nguyệt cũng không có mang theo mọi người rút quân về doanh, mà là đang này rừng cây nhỏ cửa đáp khởi lều trại. Ngay tại chỗ mà cư, mỗi ngày nhượng này 2 vạn tân binh huấn luyện bò dây thừng, mang nặng chạy Việt dã hòa bắn tên. Không chỉ như vậy, mọi người thỉnh thoảng còn có thể theo quý quân Nguyệt tiến vào rừng cây nhỏ sau lưng núi rừng. Chung đi cứu những thứ ấy gửi đi tín hiệu cầu cứu tân binh. 7 ngày, gửi đi tín hiệu cầu cứu nhân liền có ngàn. Những người này ra hậu quý quân Nguyệt tịnh không nói gì thêm. Chỉ là làm cho người ta cho bọn hắn chữa thương. Đằng thương được rồi liền theo mọi người cùng nhau huấn luyện. Đằng 7 ngày kỳ hạn mãn hậu. Ở núi rừng trung sinh tồn 7 ngày tân binh mới một cái liên tiếp theo trong rừng cây nhỏ đi ra. Kia đầy người nhếch nhác cơ hồ có thể so với ăn xin mà sống nhân. Đại bộ phận nhân thân thượng thậm chí có rất nhiều vết thương. Nhưng mặc dù như thế, chờ ở ngoài bìa rừng hơn 2 vạn nhân lại không có người nào cười nhạo bọn họ. Bởi vì những người này đáng giá nhân kính phục. 7 ngày dã ngoại sinh tồn bọn họ kiên trì qua đây. Chẳng sợ chịu khổ bị thương, chẳng sợ nguy hiểm thậm chí ngay cả ngủ đâu ngủ không ngon. Nhưng là bọn hắn kiên trì xuống, dùng ý chí của bọn họ lực nói cho mọi người. Bọn họ là kẻ mạnh, là có thể khắc phục giải hòa quyết bất cứ phiền phức gì nguy hiểm. Thẳng đến cuối cùng một người theo trong rừng cây đi ra. Quý quân Nguyệt mới mắt mang tán thưởng nhìn mọi người, các ngươi đô là cường giả, càng là này Tây Bắc tinh nhuệ, hôm nay có thể kiên trì hạ người tới, các ngươi sau này lộ chỉ hội lâu xa, các ngươi cũng đem so với người khác chạm càng cao xa hơn. Thậm chí nhận lấy thế nhân sùng bái hoa kính nể, này tán dương không thể nghi ngờ là chí cao, rõ ràng nên làm cho một loại ý nghĩ kỳ lạ cảm giác. Thế nhưng mọi người nhìn trước mắt tuyệt diệm mỹ lệ thiếu niên. Nhìn hắn mặt mày ngạo nghễ sắc bén, cùng với toàn thân tản mát ra một loại như có như không lại làm cho nhân muốn cúng bái thô bạo hòa. Vương giả chi phách, bọn họ liền sinh bất ra chất vấn tâm tư, thậm chí chẳng những không có chất vấn, còn chậm rãi nhiệt huyết sôi trào lên, cả đầu đều là kích động hòa khát khao, bởi vì bọn họ tin Quý Nguyệt. Tin này để cho bọn họ đi theo trẻ tuổi tướng lĩnh chưa bao giờ nói mạnh miệng. Phàm là lời hắn nói không một bất là thật, sau nhóm thứ hai nhân tiến vào, nhóm đầu tiên ra tới nhân thì tiếp tục nhóm thứ hai nhân trước tiến hành huấn luyện. Cứ như vậy lại qua 7 ngày, trong nháy mắt chỉ có một ngày liền muốn lại lần nữa khảo hạch. Thế nhưng đương lần thứ ba khảo hạch tiến đến này thiên. Tất cả mọi người đang chờ Quý Quân Nguyệt nói ra khảo hạch nội dung. Quý Quân Nguyệt mở miệng lời lại làm cho mọi người sửng sốt. Hôm nay sa trường Thượng Hòa trên giáo trường nhân đều phải khảo hạch. Mà các ngươi không cần, lời này có ý gì? Tất cả mọi người bị Quý Quân Nguyệt lời này đánh trở tay không kịp. Cái gì gọi bọn hắn không cần khảo hạch, liền ngay cả Lương Ngọc chờ người cũng đều không hiểu nhìn Quý Quân Nguyệt. Không ngừng mấy người, chính là Dạ Nghiễn Đẳng mấy thân vệ trước đây cũng đô không có nghe được chút nào bất khảo hạch tin. Tức, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía mọi người phát mông thần sắc. Còn không chờ bọn họ sinh ra nghị luận lại một lần nữa yên ổn mở miệng. Sở dĩ không cần khảo hạch là bởi vì tiếp được đến tân huấn luyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng phải tuyệt đối bảo mật, cho nên ta bất khảo hạch, cũng không cưỡng bách, do chính các ngươi tuyển trạch có hay không tiếp tục, mọi người ở đây muốn há mồm nói bọn họ khẳng. Định muốn tiếp tục thời gian, Quý Quân Nguyệt khoát tay áo. Bất muốn cùng ta nói cái gì các ngươi khẳng định muốn tiếp tục. Nghe trước một chút tiếp tục hậu cần trả giá cao. Các ngươi lại đem bọn ngươi đáp án nói cho ta, này một nói vừa ra. Mọi người tất cả đều tò mò. Thế nhưng hiếu kỳ đồng thời một ít người thông minh đô không tự chủ ngưng trọng biểu tình. Bởi vì bọn họ biết, có thể làm cho quý tướng quân thận trọng như thế nói ra sự tình nhất định không đơn giản. Còn lần này, có lẽ bọn họ đều phải làm ra một đủ để thay đổi bọn họ cả đời quyết định. Thấy mọi người yên tĩnh lại, Quý Quân Nguyệt mới tiếp tục nói, nghĩ muốn tiếp tục tham dự tiếp được tới đặc thù huấn luyện nhân. Phải muốn đối huấn luyện nội dung bảo thủ bí mật, trừ bọn ngươi ra chính mình, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ, bao gồm nhà của các ngươi nhân. Trừ này ngoài, còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì một khi tham dự, trừ tử, tương lai 20 năm cũng không thể rời khỏi, không chỉ như vậy. Các ngươi hội tùy thời tùy mà đối diện tử vong, loại này tử vong không chỉ là kẻ địch mang cho các ngươi, còn có thể là huấn luyện nội dung nhượng các ngươi tử vong, hoặc là đồng bạn của ngươi nhượng ngươi chết vong. Điểm này, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì một khi tham dự, đem tùy thời tùy chỗ đối mặt tử vong nguy hiểm, không còn là trước hù dọa các ngươi mà thôi, nhìn mọi người thần sắc khác nhau bộ dáng. Quý Quân Nguyệt hình như nghĩ tới điều gì, lộ ra một mặt cổ quái có thể nói nguy hiểm tiểu ý. Đương nhiên, còn có một điểm trọng yếu nhất, tiếp được tới huấn luyện một khi các ngươi lựa chọn tham dự. Thất bại nhân cũng không là tượng trước huấn luyện như nhau có thể nặng đầu lại đến. Mà là lấy một cái mạng vì đại giới, mọi người không tự chủ mở to hai mắt nhìn. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ nhân sẽ bị giết sao? Trong lúc nhất thời, mọi người kinh dị lại trầm mặc, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Chuyện như vậy thái hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu hoa tưởng tượng. Đột nhiên có một loại gặp được giang hồ tổ chức cảm giác. Lương Ngọc và Nguyễn Mạc, Dạ Nghiễn mấy người cũng như có điều suy nghĩ nhìn Quý Nguyệt. Bọn họ tổng cảm thấy Quý Nguyệt lời này sau lưng giấu mãn thâm ý. Này nhưng không giống như là huấn luyện quân đội, trái lại có chút giống là ở huấn luyện chính mình. Nhà riêng quân, Quý Nguyệt hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Như các ngươi chỉ là muốn trở thành một phê trên chiến trường tinh nhuệ. Như vậy huấn luyện đến nay đã tính cơ bản kết thúc. Hiện tại, nguyện ý mạo hiểm đơn độc đứng ra Quý Quân Nguyệt cũng không giải thích nói như vậy mục đích. Nàng cũng sẽ không bạch huấn luyện một nhóm không thuộc về mình binh. Tương lai chọn lựa ra người tới nàng hội cho bọn hắn một uy chấn cửu u tên. Thậm chí này một nhóm người đã không thể xem như là cổ đại quân đội tinh nhuệ, mà hội trở thành siêu hiện đại quân đội tinh anh. Nàng sẽ làm này trong đội ngũ nhân tất cả đều nắm giữ vũ khí nóng, dùng để thống nhất cửu u đại lục. Lương Ngọc thứ nhất đứng dậy, hắn vốn là tướng môn sinh ra, từ nhỏ liền nghe gia gia đã nói rất nhiều quân doanh sự tình. bọn họ Lương gia mặc dù sa sút, nhưng nhiệt huyết hòa cốt khí còn đang. Hắn không sợ chết cũng sẽ không đến Tòng Quân. Hắn bản liền quyết định theo Quý Nguyệt, nhận chuẩn hắn, bây giờ mặc kệ Quý Nguyệt làm như vậy mục đích là cái gì. Hắn đô thề không quay đầu lại, chẳng sợ, khiêu khích hoàng quyền, cùng tam đảng là địch. Nguyễn Mặc thứ hai đứng dậy, hắn vốn cũng không có thân nhân, sống duy nhất niềm tin chính là báo thù, lấy hắn nửa năm qua này đối Quý Nguyệt nhận thức cùng dài. Hắn cho dù chết, chỉ cần trước khi chết đem thù giao phó cho Quý Nguyệt. Quý Nguyệt nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, như vậy cho dù chết cũng không sao cả. Huống chi Quý Nguyệt là hắn cho đến bây giờ tiếp xúc nhân ở giữa tối vô pháp đoán được vị lai đi. Hướng nhân, hình như ở người này trên người tất cả cũng có thể phát sinh. Không nữa nhân so với Quý Nguyệt thích hợp hơn nhượng hắn theo. Hắn không sợ Quý Nguyệt khiêu khích hoàng quyền, cũng không sợ Quý Nguyệt tạo phản. Nếu như Quý Nguyệt thật làm như vậy, hắn chỉ hội cao hứng, bởi vì Quý Nguyệt quyền lợi càng lớn, địa vị càng cao, thù của hắn lại càng có thể sớm ngày báo. Tinh sơ thứ ba đứng dậy, hắn làm việc xưa nay bất sẽ suy nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vô luận Quý Nguyệt muốn làm cái gì hắn đều phải tham dự. Đô muốn đi theo, hắn mới không cần bị bỏ qua một bên. Dạ Nghiễn Đẳng một đám thân vệ cũng tất cả đều đứng dậy. Bọn họ đều là quý tướng quân thân vệ, không lý do dự. Bọn họ chức trách liền là bảo vệ quý tướng quân an toàn. Theo đáp ứng quý tướng quân trở thành hắn thân vệ ngày đó khởi. Bọn họ liền làm xong chỉ nghe quý tướng quân một người mệnh lệnh hòa giao phó sinh tử chuẩn bị. Nhìn Lương Ngọc một đám người đứng dậy, người xung quanh đều có chút dị động, thế nhưng quý lời của tướng quân còn đang bên tai vang vọng. Nhắc nhở bọn họ đây không phải là trò đùa, không được phép bọn họ nặng đầu lại đến hòa hối hận. Cho nên phải trịnh trọng, mọi người trầm mặc một lát sau lại có nhân đi ra. Người nọ là ông Dương, mạng của hắn vốn là Quý Nguyệt cứu. Theo một khắc kia khởi hắn liền quyết định vì quý tướng quân mà sống. Vô luận quý tướng quân muốn hắn làm cái gì, cho dù là muốn tính mạng của hắn cũng có thể, hiện tại hắn tự nhiên không lý do dự, ngay sau đó lại có nhân đi ra, 1, 2, 6, 10, cho đến cuối cùng lại không người hành động, quý quân Nguyệt mới đưa tầm mắt chuyển đến đơn độc xếp thành hàng 2 vạn nhân, nâng bộ hướng bọn họ đi đến. Kia bước chân đi tới mọi người trước mặt thời gian vậy mà không có dừng lại đến. Mà là đang một hàng kia xếp hàng ngũ ở giữa chậm rãi đi qua. Mỗi theo một loạt nhân chung đi qua, đô hội điểm ra như vậy một hai nhân tên, để cho bọn họ trở lại trước kia đội ngũ. Mọi người mặc dù không biết Quý Nguyệt là có ý gì, lại bởi vì hắn rõ ràng nói ra mỗi tên của một người mà khiếp sợ không thôi. Đường đi hết hàng cuối cùng đội ngũ hậu, Quý Quân Nguyệt lại lần nữa đi tới mọi người trước người đứng lại. Mới vừa rồi bị ta điểm danh nhân liền dừng ở đây đi. Các ngươi bây giờ còn không thích hợp cái loại đó sinh tử huấn luyện, lời này vừa ra. Mọi người cuối cùng cũng hiểu, mà bị điểm danh những thứ ấy nhân thì sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Bọn họ biết mình vì sao bị đá ra. Bởi vì trước dã ngoại sinh tồn huấn luyện bọn họ cầu cứu rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có 1.200.000 nhân tả hữu. Quý quân Nguyệt nhượng thư vị giữ lại, mang theo còn lại hơn 2.000.000 nhân tiếp tục huấn luyện. Lần huấn luyện này bất lại chỉ là đơn giản dã ngoại sinh tồn. Còn bao hàm đoàn thể tác chiến, mai phục hòa tranh đấu đảng, đảng đem huấn luyện nội dung báo cho biết thư vị sau. Quý quân Nguyệt liền mang theo kia hơn 1.000.000 nhân ly khai rừng cây nhỏ. Đi sáng sớm liền thăm dò hảo cực kỳ yên lặng địa phương. Đó là ở vào 20 cây số ngoại một chỗ khe núi khe sâu. Không chỉ yên lặng, hơn nữa phạm vi ngũ công lý nội đô không có người ở. Thậm chí bởi vì nơi này chưa khai phá mà người ở thưa thớt. Có rất ít gấp rút lên đường nhân hội đầu kinh nơi đây. Bởi vì nơi này khe núi khe sâu cũng không phải là đi thông phụ cận thành trì tuyến đường. cơ bản không có người đến, cho nên Quý Quân Nguyệt đem ở đây định vì lâm thời bí mật trụ sở huấn luyện. Rời đi tiền đầu một ngày, Quý Quân Nguyệt đã hồi quá quân doanh cùng vi viên đơn giản giao cho qua. Bao gồm xa trường hòa sàn vật hai nơi phụ trách huấn luyện nhân cũng đều an bài thỏa đáng. Còn lưu lại Phượng Dạ ở nơi đó thủ, lấy phòng có đột phát tình hình có thể đúng lúc thông chi nàng. Tiếp được tới một tháng lý, ai cũng không biết Quý Nguyệt mang theo kia 1.200.000 nhân đi làm cái gì. Cũng không biết bọn họ cụ thể là ở đâu vị trí. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền ẩn nấp hành tung. Không chỉ Tây Bắc biên ải nhân không biết Quý Nguyệt mang theo những thứ ấy nhân đi đâu. Ngay cả vẫn mật thiết quan tâm Tây Bắc hướng đi Kỷ Phương thế lực cũng đều bởi vì Quý Nguyệt một. Đám người biến mất mà khiến cho coi trọng hòa không hiểu. Sở Quốc, về nhà thăm bố mẹ điện lý. Đương Sở Vân Nguyệt nghe thấy Cẩm Lương hội báo giữa lưng chung cũng nhiều mấy phần suy đoán. Chủ tử, đám kia Tây Bắc tân binh ở quý cô nương trên tay bất quá nửa tháng thời gian liền thoát biến thành. Một cái so với quân chính quy còn cường hãn hơn 3 phần quân đội. Tiếp tục như vậy, nếu như cái khác Kỷ Phương chiếm được quý cô nương phương pháp huấn luyện. Chỉ sợ sẽ đối Sở Quốc biên cảnh tạo thành ảnh hưởng, Cẩm Lương lo lắng nói một câu. Nếu như Quý Quân Nguyệt luyện binh thủ đoạn tưởng thật như cha xét đến như vậy nhưng sợ. Tần Quốc cái khác biên ải nhân cũng noi theo của nàng phương pháp huấn luyện. Đến thời gian Tần Quốc quân đội thực lực nhất định sẽ đại đại tăng trưởng. Đây đối với các quốc gia đến nói nhưng cũng không phải là hiện tượng tốt. Sở Vân Nguyệt liễm con ngươi hình như đang trầm tư cái gì cũng không nói lời nào. Hắn đang suy nghĩ Quý Quân Nguyệt sẽ đối với kia hơn 1.000.000 nhân làm cái gì. Như vậy bí mật huấn luyện, ai cũng không biết bọn họ ở nơi nào, làm cái gì, hắn tổng cảm thấy Quý Quân Nguyệt như vậy bí mật hành sự. Sở làm việc tất nhiên không đơn giản. Cẩm Lương thấy chủ tử nhà mình không nói chuyện, há miệng. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn trầm mặc. Một lát sau, Sở Vân Nguyệt lúc này mới dương mắt nhìn về phía Cẩm Lương. Đã nàng che giấu hành tung cũng không cần lại tra xét. Nhìn chằm chằm Tây Bắc quân doanh là được chủ tử, Sở Vân Nguyệt nhàn nhạt nhìn Cẩm Lương liếc. Mắt một cái, trong nháy mắt để hắn ngậm miệng lại. Ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý. Thế nhưng ngươi có hảo biện pháp ngăn chặn việc này phát sinh. Một câu lành lạnh lời lập tức nhượng Cẩm Lương nói không ra lời. Tốt nhất ngăn chặn biện pháp đương nhiên là giết người khởi xướng. Nhưng là như vậy nói hắn nói không nên lời. Không phải là bởi vì chủ tử nhà mình đối Quý Quân Nguyệt cảm tình. Mà là bởi vì Quý Quân Nguyệt lực lượng đáng sợ. Hơn nửa tháng tiền Trấn Quốc công phủ chuyện đã xảy ra hắn đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Như vậy cường đại lực phá hoại. Ngay cả thần bí ngũ phương thế lực đều bị nàng niết ở lòng bàn tay trong. Người như vậy, chỉ cần nàng nghĩ, đủ để hủy diệt Sở Quốc, là hắn nhất thời tình thế cấp bách sơ sót, là thuộc hạ không có suy nghĩ chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt, Cẩm Lương quỳ xuống đất đào. Được rồi, ra đi làm việc đi, Sở Vân Nguyệt lành lạnh nói một câu liền tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thẳng đến Cẩm Lương ly khai hậu. Mới lại ngừng động tác trên tay, không tự chủ sờ hướng về phía trong lòng doanh Lam Thạch đầu. Thì thào nhỏ tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, về Quý Nguyệt mang người biến mất tin tức cũng truyền đến Yên Quốc và Tây Tiên tộc. Một chỗ xa hoa trong phủ, một mặc hắc hồng cẩm bào nam tử đang tha có hứng thú đùa suy nghĩ tiền lồng giam lý giam giữ cậu bé. Nam tử bên người một danh hắc y ảnh vệ rất nhanh hội báo cái gì. Thẳng đến này hắc y ảnh vệ hội báo hoàn hậu, nam tử kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mỹ lệ côi đạm trong mắt mang theo một chút tiểu ý. Mà này mặt tiểu ý chỗ sâu lại là vô tận lạnh nhạt hoa tan tà. Biến mất, nam tử cười khẽ, rõ ràng không thế nào động tác lại làm cho một loại cực kỳ yêu nhã tôn quý cảm giác. Đó là một loại từ trong ra ngoài tàn mát ra trưởng khống thiên hạ khí thế. thực sự là càng lúc càng có ý tứ, nam tử nhìn lồng giam Lý Không Sợi nhỏ bé trai. Xả ra một mặt thanh liên bàn lịch sự tao nhã tiêu ý. Nhưng ở này nồng nặc bóng đêm cùng với kia lồng giam phụ trợ hạ. Tự dưng làm cho một loại ta tan mà lạnh cảm giác. Đã biến mất cũng không cần quản, sớm muộn lại xuất hiện. Rốt cuộc là Tân Quốc trợ lực, còn là tam đảng trên đầu một cây đao. Cục lúc là có thể công bố, hiện tại trước đêm 5 ngày hậu sự tình an bài thỏa đáng. Này Yên Quốc người thống trị cũng nên đổi một thay đổi, là. Kia ảnh vệ đáp một tiếng, lập tức tựa là nghĩ tới điều gì lại nói một câu. Còn có một việc, chủ tử, Ly Tâm tìm được Ẩn Phong và Villa, hai người bọn họ còn sinh một đứa nhỏ, nha. Nam tử động tác yêu nhã vuốt ve hồng nhạt cánh môi. Cư nhiên sinh một đứa nhỏ, xem ra ngày quá rất thoải mái, đồ mang về đi, dù gì cũng là chủ tớ một hồi, có đứa nhỏ làm chủ tử cũng hẳn là giúp bọn hắn dưỡng một dưỡng, kia nghe bất gia tình tự tiểu ý như. Có như không, nhẹ nhàng nhợt nhạt trừ làm cho thanh liên bình thường thoát tục ngoại. Cũng chỉ còn lại có mông lung cùng nguy hiểm ẩn y, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.